Thập Phương Võ Thánh, chương 111 chọn lựa 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Ngọc Vinh hổ hình hai vuốt kình lực, hiệu quả là có thể đem đối thủ kình lực vỡ ra, nếu là đối phương yếu hơn mình, có thể vừa đối mặt liền trọng thương đối thủ, yếu là đối phương mạnh với mình, cũng có thể suy yếu hắn kình lực, để cho mình có thể giảm bớt tổn thương, toàn thân trở ra. Xem ra dược hiệu cuối cùng tác dụng không lớn. Ngụy Hợp thở dài một tiếng, cho đến ngày nay, hắn dùng liên tục hai cái nhập kình cao thủ khảo thí, xác định đơn thuần dược vật đối cái này tầng thứ ảnh hưởng đã rất nhỏ. Tới tới lui lui ám toán dày vò, còn không bằng trực tiếp làm giải quyết đối thủ tới cũng nhanh. Chết đi, Tiếu Ngọc Vinh giận dữ phía dưới, kình lực mưa như chút nước tuôn ra. Hắn di chuyển nhanh chóng dưới, đụng vỡ cửa sổ, nhào về phía Ngụy Hợp, hai vuốt bộc phát ra liên hoàn ánh bạc, chiêu chiêu không rời Ngụy Hợp yếu hại. Ngụy Hợp phi long công vận khởi, dưới chân liên hoàn né tránh. Hồi Sơn Quyền cùng Phúc Vũ ấn đại tam huyết công pháp cấp tốc ngưng tụ ấn huyết kình lực. Bao trùm tại tay hắn lên, hai loại kình lực quấn giao vờn quanh, nhường hai cánh tay hắn không ngừng đón đỡ cũng lông tóc không thương. Hai loại kình lực tùy tiện ngăn trở đối phương xé rách kình lực. Tiếu Ngọc Vinh rõ ràng không bằng lúc trước mặt người hổ giống như hằng, hắn kình lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không có loại kia thẩm thấu chấn động âm hiểm. Mà lại cái này người tốc độ lực lượng phản ứng chiêu số các phương diện đều yếu đi mặt người hổ không chỉ một bậc. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương vẫn là nhập kình võ sư cao hơn hắn ra một cảnh giới. Nếu là tại đột phá trước Ngụy Hợp khả năng sẽ còn bị áp chế. Nhưng bây giờ, hắn giao thủ hơn 30 chiêu, đại khái rõ ràng kình lực của chính mình cường độ tại cái gì cấp độ. Đột phá tầng thứ nhất Phúc Vũ Tụ Vân Công, tại kình lực cường độ bên trên lại có một đoạn dài tăng lên. Dùng về phần hiện tại hắn thậm chí có chút mơ hồ áp chế Tiếu Ngọc Vinh. Tiếu bang chủ hà tất tức giận, Ngụy mỗ cũng không có ác ý, hôm nay tới đây chỉ là đơn thuần mong muốn điều tra chân tướng sự tình. Ngụy Hợp trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi thật phải cứ cùng ta đánh nhau chết sống? Mẹ ngươi chứ, ngươi hắn sao không có ác ý vì cái gì hạ dược? Ngươi cho ta ngốc sao? Tiếu Ngọc Vinh trong lòng một cỗ tà hỏa xông lên đầu. Hôm nay ngươi không chết chính là ta chết. Cho ta nứt, hắn hai vuốt một cái song môn vỗ đất theo trên hướng xuống tàn nhẫn lấy xuống. Xé rách hổ hình hai vuốt kình lực mang theo đao cắt gió lạnh hướng Ngụy Hợp trên thân đánh tới. Tê, chẳng qua là hai tay của hắn mới vung ra một nửa, liền đột nhiên cứng đờ, đình trệ xuống tới. Lúc này hai chảo của hắn khoảng cách Ngụy Hợp lồng ngực chỉ có một tấc khoảng cách, nhưng này một tấc đã là tuyệt đối vô pháp nhảy vọt khoảng cách. Không phải hắn không muốn tiếp tục mà là Ngụy Hợp tay phải đã bình tĩnh khắc ở trán của hắn mi tâm. Quảng cáo, Tiếu bang chủ kỳ thật ta thật không có ác ý, Ngụy Hợp thở dài nói. Ngươi nếu là giống như Huyền Thủy bang nghe lời, ngoan ngoãn bị mê đảo thật tốt, làm sao đến mức bây giờ, đồ sinh sự đoan. Ngươi, Tiếu Ngọc Vinh mồ hôi lạnh không ngừng theo tóc mai chảy xuống. Vừa rồi một trường kia trên người hắn hộ thể kình lực thế mà bị một thoáng đánh tan. Ngươi không có thể giết ta. Ta đằng sau là Chu gia, hắn kêu to, đột nhiên dưới chân đạp về sau chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp thân ảnh vọt tới trước giống như ảo ảnh, bỗng nhiên một trường khắc ở Tiếu Ngọc Vinh trên đầu. Phốc, ngươi, Tiếu Ngọc Vinh cuối cùng phun ra một chữ, mở to hai mắt chậm rãi ngã xuống đất. Hắn đến chết đều không rõ tại sao mình lại đánh như thế một chiếc, vì sao lại bị hạ dược, vì cái gì không hiểu thấu chết tại người trước mắt này trong tay. Hắn cái gì cũng không làm, chẳng qua là giống như trước đây thu ít tiền bàn bạc việc nhỏ. Xem ra vẫn là dẫn đầu nhanh, bằng không chuyển sang nơi khác lại sẽ như lần trước như thế chạy mất. Nhập kình võ sư cũng sợ dẫn đầu a, Ngụy Hợp thở dài, xem lấy thi thể trên đất cấp tốc tiến lên soát người. Rất mau tìm đến một túi tiền, bên trong có hơn 3.000 kim phiếu. Hắn tâm tình thật tốt nhìn trên mặt đất thi thể. Đúng rồi, cái tên này vừa rồi nâng lên Chu gia. Bất quá cũng không quan trọng, Chu gia đơn giản liền là thu ít tiền, cho cái tên này treo cái tên mà thôi. Chỉ cần bang phái vẫn còn, mỗi tháng cung phụng không ít căn bản sẽ không quản này loại tiểu bang người nào làm bang chủ. Chu gia làm Tuyên Cảnh thành một trong tam đại gia tộc, trên danh nghĩa tiểu bang không dưới mười mấy, thuộc về giao tiền không thèm để ý, không giao tiền một con đường chết sách lược. Ngụy Hợp trước khi đến liền điều tra rõ ràng, có thể hay không ra tay, trong lòng hiểu rõ. Hết lần này tới lần khác này Tiếu Ngọc Vinh còn thật sự coi chính mình dựa vào Chu gia. Sau đó liền là vơ vét thời gian, Ngụy Hợp rất mau trở lại đến đại sảnh bên trong, lúc này trong đại sảnh ngổn ngang lộn xộn đổ một bọn người. Bên ngoài thủ vệ tầng dưới chót bang chúng không có gì thuộc về tâm, thấy không ổn, sớm liền chạy trốn. Lúc này trong đại sảnh bên ngoài đều là hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Hợp tiến lên, tốc độ tay cực nhanh thay nhau từng cái soát người. Rất nhanh, hắn liền dẫn theo một cái túi lớn, theo trong phòng khách đi ra. Lần này soát người, hắn muốn nhất một vật bị hắn tìm được. Cái kia chính là Tiếu Ngọc Vinh trước đó nâng lên Bạch Ngọc Công. Hắn tự xưng liền là dựa vào công phu này, làm được không sợ độc dược thuốc mê. Cũng bởi vậy, thường xuyên cần tiếp xúc độc dược thuốc mê Ngụy Hợp đối môn công phu này tương đương cảm thấy hứng thú. Hắn là tại gia hồ chỗ ngồi phía dưới sàn nhà hốc tối bên trong tìm tới Bạch Ngọc Công bí tịch, ngoài ra còn có một phần hổ hình hai vuốt. Mà trong phòng khách ngoài ra 6 cái bạch xà bang thủ lĩnh, hắn cũng từ trên người bọn họ vơ vét đến chung 2.000 gia kim phiếu, một chút thuốc mê, độc dược, xuân dược. Thêm tiến về phía trước Huyền Thủy bang thu hoạch hết thảy chuyến này, Ngụy Hợp liền thu nhập hơn 8.000 kim phiếu, quả thực là thu hoạch lớn. Mang theo bao quần áo, Ngụy Hợp phi long công vận khởi, thân ảnh gấp nhanh rời đi tan biến tại bạch xà bang tổng đà lối ra. Lần này như thủy phường điều tra, mặc kệ có thể thành hay không, đều để hắn phát hiện một đầu hoàn toàn mới làm giàu chi lộ. Đồng thời cũng khảo thí ra hắn thực lực hôm nay. Nhập kình võ sư, không là cường hãn vô cùng, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Lần này 8.000 kim phiếu sư xuất nổi danh truyền đi, là bạch xà bang xuống tay trước, có thiên ấn môn làm hậu thuẫn, Chu gia cũng sẽ không bốc lên đắc tội thiên ấn môn nguy hiểm, động chính mình. Lại thêm trước đó Lâm Tiêu Tiêu cho 1.000.000 kim phiếu, Ngụy Hợp lập tức cảm giác mình túi tiền trước nay chưa có trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thời điểm đi xác định chính mình cần kiêm tu công pháp. Hàng loạt dị thú thịt cung ứng dưới, phá cảnh châu tiến độ sẽ cực kỳ gia tốc, đến lúc đó liền có thể lựa chọn bổ sung phù hợp võ công, hoàn thiện lúc trước hắn ý nghĩ. Là lựa chọn phòng ngự, vẫn là lựa chọn tốc độ bùng nổ, hoặc là lựa chọn giảm bớt lực khôi phục. Sức chịu đựng, dự Bắc Đinh, Lâm Phủ, Lâm Tiêu Tiêu dẫn theo ấm nước đang cẩn thận cho trong hoa viên hoa cỏ tưới nước. Nàng thích nhất một sự kiện chính là cho còn chưa cởi mở nụ hoa tưới nước, cũng phán đoán hắn thiếu khuyết cái gì, bổ khuyết thêm đối ứng phân bón. Nếu là cuối cùng hoa nở thả diễm lệ vô song, vậy liền nhất làm cho nàng vui vẻ. Như cuối cùng hoa nở không vừa ý người cùng nàng mong muốn khác biệt, nàng liền sẽ lặp đi lặp lại phỏng đoán vì cái gì. Không bao lâu, bên ngoài Hạ Bộc đưa tới một phần phong thư, giao cho Lâm Tiêu Tiêu. Nàng tiếp nhận phong thư, nhẹ nhàng mở ra, sau đó chậm rãi đọc xong. Tin là Ngụy Hợp đưa tới, đại ý là sự tình đã giải quyết hoàn tất, về sau hẳn là sẽ không lại có người dám đi như thủy phường động thủ, để cho nàng nếu là lại có sự tình, lại tiễn tin đi thiên ấn chấn. Địa chỉ là thiên ấn ven hồ, một cái lão hòe thụ một bên Ngụy gia sân nhỏ. Xem xong thư, Lâm Tiêu Tiêu hơi hơi thở phào một cái, sau đó yên lặng đem giấy viết thư chồng dâng lên. Tiêu Tiêu, Ôn Liên lúc này tùy tiện xông tới vườn hoa, ngươi lại tại tưới hoa. Nàng mặc vào một thân đỏ chói áo da xứng lông nhung áo choàng eo thon, đường cong trước sau lồi lõm, ngoại trừ con mắt có chút hung bên ngoài, cùng Lâm Tiêu Tiêu yên lặng nghiêm túc hoàn toàn là hai cái phong cách. Quảng cáo, hai người một cái như quân tử lan thanh tịnh xinh đẹp nho nhã, một cái như quả ớt trộn lẫn cà chua chua ngọt còn cay. Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng, hơi nghi hoặc một chút nàng tới chuyện gì. Hai người lâu dài ở chung, sớm đã hình thành ăn ý, coi như khuê mật không nói lời nào, Ôn Liên cũng biết nàng ý tứ. Nàng hừ lạnh một tiếng, còn không phải sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi thỉnh người kia ta xem không đáng tin cậy, dứt khoát hôm nay đi cầu cha ta, hắn đáp ứng cho ta dẫn tiến kiếm giả tự cao nhân, ngươi buổi chiều cùng ta đi một chuyến. Chúng ta cùng một chỗ thỉnh vị cao nhân nào rời núi. Không cần, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Vì cái gì không cần, ta nói với ngươi kiếm giả tự cũng là ngũ đại môn phái một trong, mặc dù so ra kém Vô Thủy Tông, nhưng cũng bài danh tại thiên ấn môn trước đó, gần nhất thiên ấn môn phong bình không thật là tốt, thành bên trong không ít người cũng bắt đầu đi mặt khác phụ thành tìm kiếm ngoài ra trong môn phái viện giúp đỡ. Cha ta giúp chúng ta kéo đầu này quan hệ, mặc dù chỉ là kiếm giả tự bình thường nội viện, nhưng cũng tuyệt đối so với cái kia Ngụy Hợp mạnh hơn nhiều. Ôn Liên nghiêm túc khuyên, ta, Lâm Tiêu Tiêu há miệng muốn nói chuyện. Ta cái gì ta biết ngươi là không nỡ bỏ trước đó đầu nhập đi vào nhiều tiền như vậy, nhưng không quan hệ, mục đích của chúng ta là giải quyết sự tình còn lại trước để qua một bên. Hiện tại là ngươi tìm tên kia, khẳng định không có cách nào làm tốt. Chúng ta nhất định phải sáng nay dự bị, bằng không đợi một ngày liền là tổn thất một ngày tiền cùng uy tín. Ngươi biết xối thúc thúc bỏ ra bao nhiêu thời gian mới góp nhặt lên như thủy phường tốt như vậy danh tiếng sao? Cho nên, Ôn Liên còn tại nói liên miên lải nhải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tiêu Tiêu bên này thì lại yên lặng từ trong ngực đem vừa mới thu hồi giấy viết thư, lấy ra, sau đó chậm rãi bày ra. Nàng đem giấy viết thư đưa cho Ôn Liên, vừa đưa tới một nửa, liền bị hắn đẩy ra. Đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết. Ta nói với ngươi, ngươi nếu là lo lắng vấn đề tiền, ta hôm nay đi thế chân một gian tửu lâu, ta trước giúp ngươi trên nệm, về sau ngươi nhưng là muốn nhớ kỹ còn tiền lãi. Mặt khác lần trước kỳ thật cha ta sự tình liền là kiếm giả tự bên kia giải quyết, khi đó ta kiến thức qua bọn hắn, làm việc cần phải so thiên ấn môn bên này gần lại phổ nhiều. Lại thêm giới thiệu này người, là trước đó giúp ta cha xử lý qua sự tình, lại thêm ta hôm qua cẩn thận tìm người phân tích, đối như thủy phường có tâm tư, có khả năng nhất liền là trắng nhà trên. Bọn hắn nhà một mực là các ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nàng vẫn còn tiếp tục phân tích suy đoán có thể là người nào bày kế tập kích. Lâm Tiêu Tiêu lại lần nữa đưa lên giấy viết thư, xem, nàng chân thành nói, nhìn cái gì có gì đáng xem, ngươi nghe ta nói quan trọng hơn, hiện tại có cái gì so trước giải quyết ngươi cửa hàng sự tình quan trọng hơn. Ta hôm nay thời gian rất gấp liền là qua đến cho ngươi căn dặn. Ôn Liên không kiên nhẫn nói, đây là, Lâm Tiêu Tiêu nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên Ôn Liên một cái kinh hô. Ai nha, ta quên, ta buổi chiều còn muốn đi Trần Nhớ Phường uống trà, hẹn người, song song, ta đi trước a. Nàng quay người tranh thủ thời gian chạy chậm rời đi. Nhớ kỹ chuẩn bị một chút, quay đầu cùng đi với ta thỉnh người. Ta cho ngươi tất cả an bài xong. Ôn Liên chạy ra vườn hoa, đảo mắt liền không thấy bóng người. Lưu lại Lâm Tiêu Tiêu một người cầm lấy giấy viết thư, ngốc ngốc đứng tại vườn hoa một bên, không phản bác được. Cách chương.